Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, Suzanu. Mê trận giải khai, huyễn tượng biến mất, ra hiện tại người chơi trước mắt Thục Sơn diện mạo chân thực không khỏi khiến người ngược lại hít. Một hơi lương khí, vốn nên là tiên khí lượn lờ trên núi cao khắp nơi đều là chết héo cây cối cỏ hoang. Cháy đen thổ địa bên trên tràn đầy vết rách, tràn ngập ở trong núi sương mù cũng biến thành màu đen. Nghiễm nhiên một mảnh quỷ khí âm trầm ma vực, nơi này liền là trong truyền thuyết kiếm tu thánh địa. Nhìn thấy dạng này một bộ tình cảnh, tiểu long nữ cũng không nhịn được đôi mi thanh tú cau lại. Làm là ngự kiếm cao thủ, bên trên Thục Sơn vốn là vì truy tìm kiếm đạo, nhìn thấy lại là một bộ ma tông hoành hành, đại địa luân là quỷ đáng sợ tình cảnh, thanh thanh đạm đạm trên nét mặt, ẩn ẩn có một chút giận dữ ẩn hiện. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng chết héo trong rừng cây, lần nữa truyền đến trầm thấp tiếng giống, từng cái cho tàn. Con người lại là huyết hồng sắc sinh vật hình người thân hình thoát một cái nhào đi ra. Cùng chân núi dưới thôn dân khác biệt, những này dị biến giả thân mang đạo bào. Trong tay lại là nắm trường kiếm màu đỏ ngòm. Xoát, trường kiếm mang ra một cung cung huyết quang. Trong không khí lập tức tràn ngập ra nồng đậm huyết tinh khí. Mà những này hình người quái vật trên đỉnh đầu, thì là hiện ra màu đỏ chữ viết. Ma hóa cấp thấp người tu đạo, HP 800.000 điểm, kỹ năng, ngự kiếm thuật. Những người tu đạo này thân hình nhìn cùng chân núi dưới thôn dân không sai biệt lắm. Thế nhưng là tốc độ xuất thủ lại mau đến nhiều. Kiếm phong phía trên mang nồng đậm tanh khí, một đạo gió tanh đảo qua, dù cho không có bị đâm trúng, kỹ năng bên trên bổ sung ma khí. Có thể đối người chơi tạo thành trạng huống dị thường công kích. Bọn hắn vốn phải là Thục Sơn phía trên tán tu, bị ma tông người quán chú ma khí, cùng chân núi dưới thôn dân, biến thành hấp thu thiên địa linh khí quái vật. Giờ phút này cảm ứng được có người ngoài tiến vào, nhào nhào từ chết héo trong rừng cây xông ra đả thương người. Mặc dù những này ma hóa người tu đạo khí thế hung hung, bất quá đối với Tiêu Thiên mà nói đồng thời không có cái gì uy hiếp. Hiên viên kiếm vốn chính là giữa thiên địa đến chính trí thuần chi vật. Tăng thêm Tiêu Thiên bản thân liền có hồng mông khí hộ thể. Kiếm trong gió mang ra ma khí, vừa gặp phải hồng mông tử khí, lập tức liền bị đuổi tản ra. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, dù sao hắn kỹ năng còn nhiều. Loại này tinh anh cấp quái vật tới càng nhiều càng tốt. Vừa vặn không cần tốn nhiều sức cuồng soát điểm kinh nghiệm. Đối với Tiêu Thiên mà nói, những này so thôn dân điểm kinh nghiệm càng nhiều quái vật vừa vặn dùng để luyện cấp. Nhưng đối với cái khác thiên tuyển giả mà nói, thời gian dần qua cũng có chút khổ không thể tả. Bọn gia hỏa này ma hóa trước đó bản thân liền là chút có nhất định cơ sở người tu đạo. Ngoại trừ sử dụng trường kiếm công kích bên ngoài, thậm chí còn bia dùng quỷ dị pháp thuật tiến hành công kích, khiến người ta khó mà phòng bị. Oanh, nắm giữ một bộ S cấp quyền pháp Vương Kiến Đông, đột nhiên đấm ra một quyền, to lớn lực lượng lập tức phá hủy một mảnh khô rừng. Trong sương khói, lại đột nhiên có một thanh huyết hồng phi kiếm đột nhiên bắn ra. Thẳng đến mặt của hắn, Vương Kiến Đông lập tức hoảng hốt, đột nhiên một cái nhảy ra sau, mới miễn cưỡng né tránh lần này công kích. Kiếm tu, niệm tu thì cũng thôi đi, thế mà xuất hiện nắm giữ ngự kiếm phi hành thuật địch nhân. Tiểu long nữ ánh mắt lẫm liệt, thao túng phi kiếm màu trắng lập tức huyễn hóa ra ngàn đạo kiếm ảnh. Thoáng chốc đánh phía đối phương. Huyết sắc ma kiếm cùng trường kiếm màu trắng không chung giao kích. Vang lên liên tiếp đinh đinh thùng thùng tiếng vang. Chỉ gặp tiểu long nữ bóng trắng nhanh nhẹn mà lên. Ngọc trưởng vung ra, một đạo khí thế mênh mông đột nhiên phát ra. trực tiếp đem đối diện cái kia khu xử huyết khí phi kiếm ma hóa người tu đạo oanh sát. Không chỉ có lấy thiên nhân chi tư, công kích còn cường đại như vậy, điều này càng làm cho người phiền muộn. Thua cho Tiêu Thiên thì cũng thôi đi, ngay cả Tiêu Thiên bên người một cái Long Nhi đều lợi hại đến loại trình độ này. Hoàn toàn là để cho người ta hâm mộ ghen ghét không dám hận. Nhìn thấy Long Nhi một kích thành công, lập tức kích phát Tiểu Hoàng Dung lòng háo thắng. Ngọc trưởng vung lên lấn người mà lên, chính là kia một bộ Lạc Anh thần kiếm trưởng. Trường ảnh bay tán loạn, lập tức xua tan ma khí. Đột nhiên lấy trưởng biến chỉ, một chỉ đâm tới, giữa không trung lập tức vang lên tiếng xé gió. Chỉ bất quá Dung Nhi hỏa hầu tựa hồ so Long Nhi vẫn là kém một đoạn. Nhìn thấy một chỉ xoa đến, mấy tên ma hóa người tu đạo đầu tiên là lộ ra e ngại chi sắc. Do dự một tí nhưng lại chưa lui lại, trường kiếm trong tay ngược lại huyết mang hừng hực, tanh khí xông vào mũi, mang theo nồng đậm ma khí hướng phía Dung Nhi đánh tới. Tiểu Hoàng Dung vốn chính là trong lúc vội vã ra tay, lại không giống Tiểu Long Nữ như thế sử dụng ngự kiếm chi thuật, lập tức đối mặt mấy tên ma hóa người tu đạo vây công. Xinh đẹp khuôn mặt nhỏ bỗng nhiên biến sắc, lập tức có chút luống cuống tay chân. Xuy một tiếng, đột nhiên trong lúc đó, giữa không trung tựa hồ có đồ vật gì xé rách, không gian đột nhiên chấn động. Cùng lúc đó, một đám lửa thiêu đốt màu tím khí tức phá vỡ không gian, lập tức đem Dung Nhi vây quanh ở trong đó. Năm đạo huyết quang đại thịnh ma kiếm chạm tại ngọn lửa màu tím bên trong, lập tức hóa là tro tàn. Trông thấy Dung Nhi gặp nạn, Võ Mị Nhi cùng Ngữ Yên đều là thần sắc siết chặt. Một vòng thân hỏa diễm lóe lên, hiện ra hồng liên chi hỏa. Một cái khác thân hình phiêu nhiên như tiên, đang chuẩn bị thi triển lăng ba vi bộ. Nhưng là, nhìn thấy kia đạo tử sắc khí tức về sau, không hẹn mà cùng lộ ra vẻ giật mình. Như thực chất lửa tím, từ Tiêu Thiên quanh thân bốc lên mà ra, đột nhiên hóa là to lớn thực thể, sinh trưởng ra xương cốt cùng cơ bắp, giống như ma thần đồng dạng. Cái này lửa tím sở sinh thành từ xương cốt cùng cơ bắp tạo thành quái vật to lớn. Duỗi ra, te tay, bên trong đột nhiên huyễn hóa ra một thanh đồng dạng từ lửa tím ngưng tụ mà thành. Trường đao, một đao chém về phía trước mắt ma hóa người tu đạo. Một đao hạ xuống, khổng lồ khí tức lập tức phá hủy nửa cánh rừng, cũng đem bên trong ma hóa người tu đạo tận mấy giây giết. Cùng lúc đó, Tiêu Thiên con người cũng hoàn toàn chuyển là huyết hồng sắc lục mang ngôi sao. Đối với nhỏ Long Nhi cùng Vương Ngữ Yên bọn người tới nói, loại này hoàn toàn do khí tức thực chất hóa ngưng tụ mà thành kỹ năng lệnh các nàng cảm thấy vô hạn kinh ngạc, nhưng là đối với người chơi đoàn trong đội không ít người mà nói, còn lại liền là một mặt chấn kinh cùng hâm mộ ghen ghét. Nguyên nhân là kỹ năng này khiến người ta cảm thấy vô cùng quen thuộc. Uchiha Sasuke, Uchiha Madara, Uchiha Itachi, Hatake Kakari đều đã từng hiện ra qua nó cường đại lực công kích. Cái này mẹ nó là Susanoo, dựa vào. Rốt cục mẹ nó trông thấy sống Susanoo. Song Mangekyo Serinyan, cầm bụi cỏ, xoái khóc, bá khí dán lão tử một mặt a. Mắt chó đã mù, Tiêu Thần có dám hay không mở hoàn toàn thể căng căng tư thế. Toàn bộ Hoa Hạ người chơi đoàn đội lại một lần nữa sôi trào, không chỉ là bởi vì một chiêu này đến nạc triệu vừa rồi cường đại uy lực, mà là bởi vì nó siêu cao nổi tiếng. Suzanu cũng được xưng là thần chi lực, chỉ có mở ra một đôi Mangekyo Serinyan năng lực mới có thể giải tỏa loại thứ ba lực lượng. Sử dụng to lớn năng lượng thể hình thành hình người bao quanh thi thuật giả, che đậy tuyệt đại đa số công kích. Tại nguyên tắc bên trong, Susanoo nhiều lần sử dụng cũng sẽ cho thi thuật giả mang đến gánh vác. đã là thi thuật giả, thủ hộ thần, cũng bị trở thành từng bước xâm chiếm thi thuật giả sinh mệnh lực, Blick. Mà bây giờ, mở ra 9 câu ngọc luân hồi Serenian tiêu thiên mà nói. Tựa hồ đồng thời không có có ảnh hưởng gì. Năng lượng hóa vũ khí, lần nữa bổ về phía trong núi, giống như ma thần hàng lâm, BT, rất phi thường, VK, lại đến một tháng ngày đầu tiên, cuồng cầu một đợt hoa tươi, mỗi tháng ngày đầu tiên trọng yếu hơn, bái nhờ mọi người, trong tay có dư thừa tiêu xài một chút mời ném cho ta một chút a tương đương cầu hoa cuồng ma tham thượng gạch dưới. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.